Chương 4. 1383 nghe tin đã sợ mất mật. Vết đao nam tử cùng hắn ba tên thủ hạ, căn bản liền không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên không có chút nào phòng bị. Ngay trong bọn họ vị kia linh cảnh tu vi nam tử, tương đối mà nói tu vi mỏng yếu một ít. Thần lực cầu nổ tung lúc, sóng nhiệt ngập trời quyển tịch mà đến. Con hàng này nằm ở trong, vài phút liền bị nát thành mảnh vụn, cũng là đủ xui xẻo. Lúc này cái kia khỏe mắt dưới có vết đao nam nhân, chân chính là tức giận đến kêu la như sấm. Không nghĩ tới chiến đấu còn chưa bắt đầu, bốn người liền hao tổn một quả nhiên chủ nhân nhắc nhở đối với, tuyệt đối không nên coi thường vị tiểu cô nương kia. Tiểu tiện nhân. Một tên hán tử trong miệng thật không minh bạch mạng mắng, chờ một lúc chờ la ho tư bắt lại ngươi, nhìn ta không ngược chết ngươi. Tiểu mục trong mắt hiện ra một vòng lánh quang. Chuyên chọn phượng mục lâm bên trong phi thường cây cối rậm rạp khu vực chạy tới, đem người càng mang càng vắng vẻ. Bọc đánh đi lên. Vết đao nam tử lanh quát một tiếng, bàn tay vung lên. Ba người chia hình tam giác hình, từ kiều mục sau lưng mãnh liệt nhảy lên quá khứ, trực tiếp đem kiều mục vây lại ở giữa. Tên kia hán tử trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng, trong miệng trêu chọc nói, ngươi tiểu nương bị này, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Kiều mục diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn họ, khỏe môi có chút dương lên, lộ ra một chút cực kỳ quỷ dị châm chọc biểu lộ. Chủ nhân của các ngươi, phái các ngươi tới thời điểm, đã không có nhắc nhở cho các ngươi nha. Nhắc nhở cái gì? Cái kia hán tử lãnh quát một tiếng, run lên đầy người thịt mỡ, ngươi này tiểu nương môn nhi, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nhìn la ho tư một hồi không a hắn tiếng nói chưa rơi, liền phát giác cái cổ ở giữa nhiều hơn một thanh bổ ngang mà đến truy thủ. Cái kia truy thủ rất là quỷ dị, giống như là trống rông xuất hiện, lập tức tại hắn cái cổ ở giữa vạch ra một đạo tinh tế tơ máu. Bất quá con hàng này phản ứng 10 phần kịp thời, mắt thấy chủy thủ xuất hiện, hắn liền cả người về sau khẽ đảo, khó khăn lắm tránh đi cái kia một kích chí mạng. Cho nên chủy thủ chỉ là tại trên cổ hắn mở một đầu tinh tế lỗ hổng, tuyệt không thương tới yếu hại. Nam nhân nổi giận hét lớn, tiểu tiện nhân làm một tay chết tử tế hắn một tay che lấy trên cổ nhỏ bé vết thương, trở tay từ nội giới bên trong lấy ra một bình thuốc cầm máu, vừa định nuốt nuốt một viên. Đột nhiên, trên cổ hắn nguyên bản vết thương thật nhỏ chỗ, đại lượng hiện ra đen nhánh huyết dịch. Tiểu thiên nữ tán hoa, phun mở người kia kèm chút sợ kẻ ra quần, vội vàng dùng sức đè ép vết thương trên cổ, ánh mắt hoảng sợ nhìn kiểu mục một chút. Đối diện tiểu cô nương, vẫn là một bộ không lộ vẻ gì bộ dạng, chỉ là sóng mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn. Cái kia thần sắc, hắn thấy, đặc biệt giống như là quỷ quái, lạnh lùng đến cơ hồ gọi người tâm kinh đảm hàn. Ngươi làm cái gì một tên khác hán tử thò tay đến bắt kiểu một cánh tay? Đáng chết! Vết đao hán tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, cái kia chủy thủ bên trên có độc mau đưa giải dược giao ra. Kiểu một lãnh lạnh nhìn qua bọn họ, nghĩ lấy nhiều tháng ít mấy cái con tôm nhỏ, cũng dám đối nhà ta kiểu kiểu hô to gọi nhỏ. Một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại kiểu một bên người, hung hăng một quyền, mãnh kích tại tên kia thò tay muốn bắt kiểu một cánh tay hán tử trên mặt. Ngao hán tử kia một mặt bị đau biểu lộ, liên tục rút lui mấy bước, hoảng sợ không chừng ánh mắt nhìn sang. Dưới mắt có vết đao nam nhân, con ngươi không khỏi nhăn rụt lại, đột nhiên một cước đem đồng bạn bên cạnh đá hướng phượng sâm, người liền đi theo không dung ở giữa phát hướng đằng sau chạy ra ngoài. Chậc chậc, mới còn một bộ hăng hái muốn khi dễ nhà ta kiểu kiểu bộ dạng. Như thế nào hiện tại liền nghe tin đã sợ mất mật đây?